Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1194, Nộ Khí Điền Ưng. Thiên Bình Điện là Thiên Bình Tông tối cao quyền lực trung tâm. Cái này tòa đại điện là năm gần đây mới tạo dựng lên. Theo Thiên Bình Tông chỉnh thể thực lực tăng lên, Thiên Bình Điện đúng thời cơ mà sinh. Hôm nay cái này tòa đại điện, cơ hồ trở thành Đông Thắng Tinh tất cả mọi người tha thiết ước mơ thánh địa. Có thể tiến vào cái này tòa đại điện, có thể nói là thực lực cùng địa vị biểu tượng. Hôm nay, Thiên Bình Điện chung quanh, sớm đã vây đầy rậm rạp chằng chịt Thiên Bình Tông đệ tử. Bọn hắn trong ngày thường không dám ra hiện ở chỗ này. Hôm nay lại quản không được nhiều như vậy. Bởi vì trăm ngàn năm qua, nhất phú nổi danh Thanh Lâm Đại Đế ở chỗ này. Thanh Lâm Đại Đế, không biết ngươi lần này trở về Đông Thắng cần làm chuyện gì? Một hồi hàn huyên qua đi, Thiên Bình Tông Tông chủ hỏi Thanh Lâm một chuyến mục đích. Nếu như Thanh Lâm là vì truy tìm vật gì đó mà đến, như vậy hắn tuyệt đối khả dĩ vận dụng toàn bộ Thiên Bình Tông tài nguyên trợ giúp Thanh Lâm. Hôm nay Thiên Bình Tông, đệ tử trải rộng Đông Thắng Tinh, nó có thực lực như vậy. Thanh Lâm sáng sủa cười cười, nói, Thanh Mỗ việc này, không là mặt khác, chỉ là hồi trở lại đến xem, nhìn xem cố hương người cùng sự. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm phát giác, Thiên Bình Tông Tông chủ, Đan Tôn cùng với Bàng Liên Trùng đợi cố nhân, đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lập tức lại là cởi mở cười cười, giải thích nói, Thanh Mỗ ít ngày nữa đem trèo lên Lâm Tam cấp bản đồ. Lần đi lại không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về quy. Nhân cơ hội này, trở về nhìn một cái cố nhân, luôn tốt, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho ngồi đầy vắng lặng. Cái gì, Thanh Lâm tiền bối vậy mà đã muốn trèo lên Lâm Tam cấp bản đồ rồi. Hắn chí tôn đại cảnh vô địch đến sao? Lúc này mới bao nhiêu năm thì có thành tựu như thế? Đây quả thực như là mộng ảo. Thanh Lâm tiền bối, quả nhiên là Đông Thắng Tinh vạn ngàn năm qua đệ nhất nhân. Bất quá mấy trăm năm thời gian thì có thành tựu như thế, thật làm cho chúng ta xấu hổ a hát. Như thế xem ra, mà ngay cả cái kia cấp 2 bản đồ chỉ sợ cũng trải rộng Thanh Lâm tiền bối truyền thuyết. Thanh Lâm tiền bối có tư thế, lại để cho người cảm thán, lại để cho người khâm phục. Thật lâu về sau, trong đại điện lập tức vang lên một hồi liên tiếp nghị luận. Ở đây tất cả mọi người, kể cả Thiên Bình Tông Tông chủ cùng Đan Tôn ở bên trong, cũng không nghĩ tới Thanh Lâm tu hành tốc độ, đúng là nhanh như vậy. Mọi người vô ý thức lần lượt nhìn về phía Quý Uyển Linh. Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, thình lình phát giác, khí tức của bọn hắn cũng là chìm như vực sâu biển lớn. Căn bản nhìn không ra sâu cạn, lại nhìn Thanh Thiền, càng như là một vị thần nữ. Khí tức so với Yêu Thiên ba người, cái mạnh không yếu, cái này thật sự là biến thái người một nhà a hát, nguyên một đám như rồng giống như hổ. Tu vi dương động, sợ là muốn đem cái này một cấp bản đồ thiên đều cho bị phá vỡ. Thanh Lâm tiền bối, xin nhận lão phu cúi đầu, vừa mới nhiều có đường đột chỗ, mong được tha thứ. Thiên Bình Tông Tông chủ sắc mặt thay đổi lại biến, đột nhiên rời tiệc mà lên, hai tay ôm quyền, làm bộ muốn quỳ gối Thanh Lâm trước mặt. Hắn hôm nay đã là 8 kiếp chân đế, Đông Thắng Tinh ít có người có thể địch, vốn tưởng rằng Thanh Lâm cường thịnh trở lại, cũng cường không xuất ra đại địa chí tôn cảnh. Thiên Bình Tông Tông chủ vốn định lấy cùng Thanh Lâm ngang hàng tương giao, không nghĩ Thanh Lâm thực lực sớm đã đến chí tôn đại cảnh đỉnh phong. Tông chủ không cần như thế, năm đó nhờ có tông chủ, Thanh Mỗ mới kéo dài hơi tàn xuống dưới, đã có thành tựu ngày hôm nay. Tông chủ cùng sư tôn đồng dạng đều là Thanh Mỗ trưởng bối. Thanh Lâm vội vàng nâng dậy Thiên Bình Tông Tông chủ, hắn xưa nay tôn sư trọng đạo, những người này đều từng đối với chính mình có ân, mặc dù Thanh Lâm hiện tại đã xa xa địa đã vượt qua bọn hắn. Thanh Lâm cũng như trước lấy tiền bối chi lễ, đối đãi những người này, trong đại điện, không khỏi lại là một hồi tán thưởng. Thanh Lâm có tu vi như thế, lại đối với ngày xưa tiền bối nhân vật không quên tình cũ. Loại làm này, lại để cho người không khỏi chịu thuyết phục. Kế tiếp, Thanh Lâm hỏi Đông Thắng Tinh tình huống. Bảy đại tinh thần bị diệt về sau, Đông Thắng Tinh nghênh đón khó được hòa bình thời kỳ phát triển. Hôm nay Đông Thắng Tinh, nhất phái vui sướng hướng vinh, Thiên Bình Tông Tông chủ chậm rãi mà nói. Nói đến đương kim Đông Thắng Tinh tình huống, cảm xúc không khỏi chịu kích động. Hắn thậm chí nói đến vài tên nhân tài mới xuất hiện. Nghiễm nhiên có Thanh Lâm ngày xưa có tư thế, đối với bọn họ khen không dứt miệng. Một ngày này, Thiên Bình, Cân Tiểu Ly, trong đại điện, thanh âm không dứt, Thanh Lâm một đoàn người cùng với Thiên Bình Tông cao tầng. Chuyện trò, nói chuyện rằng co thời gian rất lâu đều không có đình chỉ. Đông Thắng Tinh cường đại lên, Thanh Mỗ cũng có thể yên tâm. Thanh Lâm thỏa mãn nở nụ cười. Đông Thắng Tinh sinh cơ bừng bừng, lại để cho hắn khả dĩ tránh lo âu về sau tiến về trước tam cấp bản đồ. Một đoàn người ở chỗ này ăn ngừng tạm đến. Ngày thứ hai, càng nhiều nữa người đã nhận được Thanh Lâm trở về tin tức, lập tức mộ danh mà đến tề tụ Thiên Bình Tông. Những người này có Thanh Lâm năm đó cũ kỹ, còn có đã từng đối địch với hắn chi nhân. Những người này có đến từ Đông Hoa Kính Vực, có Tắc Lai tự mặt khác tất cả vực. Những người này có Thanh Lâm nhận thức, càng có hắn không biết. Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, phàm là người tới hết thảy tiếp đãi không biết mệt nhọc. Những người này thân phận thực lực đều vô cùng giống nhau, nhưng có một điểm lại giống nhau, tuế nguyệt tại trên người của bọn hắn để lại quá nhiều dấu vết. Ngươi phải Thiên Hàn Chỉ Hồng. Thanh Lâm ngoài ý muốn nhìn xem một người trung niên phu nhân, theo trên trán nhận ra thân phận của nàng. Thật không nghĩ tới ngươi còn không có đem ta quên, cũng không uổng công ta mấy trăm năm khổ đợi ngươi trở về. Thiên Hàn Chỉ Hồng bộ dạng thùy mị vẫn còn trên mặt rưng rưng nước mắt, vui mừng, bi thương chi tình vô cùng nói nói, ngươi đây cũng là tội gì? Thanh Lâm động dung, hắn biết nàng này tâm ý, lại không nghĩ nàng đúng là như thế cương liệt, mấy trăm năm rồi, cũng còn chưa từng lập gia đình. Ta, Thiên Hàn Chỉ Hồng ngữ trệ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, mấy trăm năm rồi, nàng sớm đã tích lũy vô số muốn đối với người này nói. Thế nhưng mà cái này ngày nhớ đêm mong chi nhân xuất hiện tại trước mặt, nàng lại không biết nói cái gì cho phải. Thanh Lâm mỉm cười, lôi kéo hắn xuất hiện tại một cái ngọn núi, cùng nàng cùng thảo luận dưới ánh trăng, xem như cho nàng mấy trăm năm chờ đợi, một cái hoàn mỹ trả lời thuyết phục. Suốt 10 ngày, Thanh Lâm đều đang bận tại tiếp đãi các nơi đến đây khách nhân. Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cũng là như thế. Thanh Thiền cố nhân không nhiều lắm, cho nên có nhàn hạ cho Thiên Bình Tông truyền nhân truyền thụ tu hành kinh nghiệm. Về phần Yêu Thiên, Tắc thì sớm đã ly khai Thiên Bình Tông, tiến về trước Yêu Tông. Thanh Lâm đã bị tôn kính, đã kích thích Yêu Thiên lòng tự trọng, hắn cũng muốn đi tìm thuộc về hắn huy hoàng. 10 ngày sau, Thanh Lâm, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng một đoàn người ly khai Thiên Bình Tông, tiến về trước ngàn năm trước Trục Nhật Đế Quốc. Tuế Nguyệt thay đổi, từng đã là một đại đế quốc, sớm đã tan thành mây khói. Thanh Lâm dựa vào hình dạng mặt đất, thời gian rất lâu mới tìm được năm đó Trấn Lôi Vương Phủ địa chỉ cũ. Sau đó men theo trí nhớ, đi tìm cha mẹ ngủ say chi địa. Cha, mẹ, Lâm Nhi đã tìm được tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ tới thăm đám các người. Cha, mẹ, Lâm Nhi còn mang về Uyển Linh cùng Ngưng Nhi, bọn hắn cũng cùng đi bái tế các ngươi. Còn không có có nhìn thấy cha mẹ phần mộ. Thanh Lâm tự ức chế không nổi trong lòng cảm xúc. Cùng lúc đó, Thanh Thiền Táp thì sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Một phen tìm, Thanh Lâm rốt cục xác định Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển ngủ say vị trí. Nhưng là, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn mà lại phẫn nộ chính là. Hắn là Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển sửa chữa và chế tạo đại mộ. Vậy mà dạn nứt, trước mộ tấm bia đá, cũng bị đổ lên rồi. Dấu chôn ở bụi cỏ dại chung. Bình chọn 9 gạch nồi dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.